Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 125. Sa Di, Bạch Y Tôn giả ôm có Thiên Đế Ngọc Tỷ, trưởng quản thiên địa nhân tam giới. Thế giới Cực Lạc cũng không phải là không có địa phủ cùng luân hồi. Chỉ là bị Bạch Y Tôn giả cải tạo, hắn đem thiên địa nhân tam giới hợp thành một thể, đánh vỡ sống và chết biên giới. Bạch Y Tôn giả mặt lộ vẻ nụ cười, nói với Tôn Ngộ Không, ta đem chiến đấu định ở thiên đình, chính là định thắng cục. Tôn Ngộ Không trong lòng hơi trầm xuống, hắn đưa ánh mắt nhìn quét một vòng chiến trường, mới một lần nữa yên lòng. Ngươi tính sai, ta có thể thắng được cuộc chiến tranh này. Tôn Ngộ Không nói rằng, Bạch Y Tôn giả hơi cảm sửng sốt, sau đó liền nhìn thấy Tôn Ngộ Không vung vẩy trường bổng, bạo phát một mảnh nóng rực ánh lửa, lần thứ hai thôn phệ tầm mắt của hắn. Chờ đến Bạch Y Tôn giả lần thứ hai thành hình, bốn phía ánh lửa mênh mông, ở trên trời đốt ra thiên đạo dấu vết, mỗi đạo dấu vết đều là một tấm vạn linh đồ, trấn áp pháp tướng của hắn. Ngươi khóa lại ta cũng vô dụng, Bạch Y Tôn giả nói với Tôn Ngộ Không, ta Phật tử nhóm chỉ cần bất tử, ngươi tiên nhân liền háo bất quá bọn hắn. Đang khi nói chuyện, hai người chu vi cũng không bình tĩnh, từng đoàn chiến hỏa ở bên cạnh họ bạo phát, to to nhỏ nhỏ sóng trùng kích chốc lát không ngừng. Người như muốn ngăn cản ta Phật tử, cũng chỉ có thể làm cho bọn họ hồn phi phách tán. Bạch Y Tôn giả hỏi, người có thể chém tận giết tuyệt sao? Tôn Ngộ Không đang muốn mở miệng, hai đạo tráng kiện chớp giật bỗng nhiên tự tầng mây bổ trên vạn linh đồ, phát ra đinh tai nhức óc sấm nổ tiếng. Hắn đợi được sấm nổ tiếng đi qua, mới nói, người Phật tử tái sinh, mặt đất có thanh tiền chảy qua, tất nhiên có bảo vật dựa vào, chỉ cần tìm được bảo vật kia, phá hủy nó chính là, địa phủ chuyển thế cũng phải có lục đạo luân hồi. Tôn Ngộ không tin những Phật tử này có thể tự mình sống lại. Coi như có bảo vật kia, người phải như thế nào tìm được? Bạch Y Tôn giả cũng không lo lắng, nhưng mà Tôn Ngộ Không trong lòng đã có ý nghĩ. Đối với thế giới Cực Lạc hiểu rõ người, không ngừng ngươi một người. Bạch Y Tôn giả sững sờ. Tiếp theo, một luồng ánh kiếm theo bên cạnh hắn xẹt qua, hướng về mặt đất kia hoa sen trận tấn công. Hắn cúi đầu nhìn lại, ánh kiếm kia ở hoa sen trong trận tung tóe, nổ tung, đem một nhóm mới vừa phục sinh Phật tử nhóm toàn bộ đánh nát. Đó là Ngọc Đế Thiên Kiếm. Trên trời chiến đấu đã gay cấn tột độ, ánh lửa che trời, ánh sáng óng ánh, phục sinh Phật tử nhóm như thủy triều tràn vào chiến trường. Nhưng mà thiên binh thiên tướng vẫn chưa lùi bước, chống trận rung trời, khí thế như cầu vồng. Hai phe binh mã giao đánh nhau, thần kiếm đối với gậy tích trượng, vang vọng leng keng, tia lửa văng khắp nơi. Ngọc Đế nổi bên trong chiến trường gian, bên người có thiên kiếm vờn quanh. Ánh kiếm ngưng tụ như thật, lấp lóe gian, vô số Phật tử ngã xuống, mà khôi phục sức mạnh câu trần đồng dạng mạnh mẽ, che ngợp bầu trời hỏa diễm đem bốn phía tất cả hoa sen thiêu đốt hầu như không còn. Vô số Phật tử tràn vào hai người, sau đó hóa thành mưa ánh sáng đi rơi xuống mặt đất. Những Phật tử này không sợ tử vong, câu trần tiện tay đánh giết mấy tên Phật tử, nói rằng, chúng ta đến chém chết bọn họ tiên hồn, bằng không bọn họ còn có thể tái sinh. Ngọc Đế hơi nhíu mày, còn chưa đáp lời, gào giết rầm trời Phật tử chớp mắt liền đến rồi. Câu trần bay đến, vung ra một kiếm, trong thiên địa phát ra một mảnh đâm nhật ánh sáng. Sau đó tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, vô số hoa sen rơi xuống. Chúng ta không thể kéo xuống. Câu trần nói rằng, không giải quyết những Phật tử kia, thiên binh thiên tướng tất bại, ta trước tiên áp chế bọn họ. Ngọc Đế giơ tay lên, tiên uy mênh mông, hóa thành một mảnh ánh kiếm tạo thành đại dương, treo ngược ở cao thiên. Tất cả mọi người đều là run rẩy một hồi. Đại dương bên dưới, hư không gãy vỡ, ngàn đao đạo kiếm ảnh từ trên trời giáng xuống, áp chế. Ngọc Đế ra lệnh một tiếng, kiếm ảnh giống như là biển gầm bao trùm đại địa, mặt đất ầm ầm kịch liệt run run, kia phục sinh rất nhiều Phật tử, lại một lần nữa bị tại chỗ chém giết. Bọn họ tiên hồn vẫn còn ở đó. Câu Trần hơi nhíu mày. Những Phật tử này tiên hồn dĩ nhiên ở Ngọc Đế thủ hạ có thể sót lại. Tựa hồ có bảo vật gì bảo vệ bọn họ. Phật tổ, các ngươi Phật môn có pháp bảo gì có thể? Câu Trần chính còn muốn hỏi Phật tổ. Đã thấy Phật tổ hướng về mặt đất rơi xuống đi. Thiên đế muốn ta tìm sống lại chi vật. Chiến trường liền giao cho các ngươi rồi. Phật tổ nói một tiếng. Liền đột nhiên biến mất ở giữa không trung. Hắn hóa thân phàm nhân. Rơi xuống đất. Đại tăng. Một thanh âm ở Phật tổ vang lên bên tai. Người quả thực phải giúp tôn ngộ không kia. Đó là bạch y tôn giả âm thanh. Phật tổ hóa thân có thể lừa dối người khác. Lại chạy trốn không được bạch y tôn giả con mắt. Bạch y tôn giả lần thứ hai khuyên bảo. Người lẽ ra cùng ta đồng thời. Vì này hỗn độn chúng sinh tạo một tịnh thổ. Tuy là như vậy, nhưng tôn ngộ không kia dù sao cũng là thiên đế. Phật tổ trả lời, ta là tam giới người. Lại không thể không giúp hắn. Lại là cái lừa ta cớ. Bạch y tôn giả nói rằng, tôn ngộ không kia đã bị ta dao động đạo tâm. Đại tiên không bằng chờ một chút. Nhìn một cái ta cùng hắn ai thắng ai phụ. Ra quyết định sau, người không cũng ở lừa với ta. Phật tổ không nhịn được nở nụ cười. Tôn ngộ không tuyệt không phải người thường. Muốn động hắn đạo tâm. Lại không thể. Hắn hiểu rõ tôn ngộ không. Bạch y tôn giả chỗ sắp xếp tất cả. Đều không đủ để dao động tôn ngộ không đạo tâm. Cái kia có thể vì một cái chân thực tương lai. Liền hủy diệt sinh hoạt 200 năm thế giới người. Lại làm sao sẽ bị chỉ là một cái thế giới cực lạc ngăn cản. Người cùng ta đều biết. Này ngàn tỷ phàm nhân ngăn cản không được tôn ngộ không? Hắn nếu là sẽ nhờ đó khuất phục, ngươi lại vì sao không đem chân tướng công bố cho hắn? Phật tổ nói rằng, ngươi cùng hắn truy cầu đạo bất đồng, nói rồi cũng vô dụng. Bạch y tôn giả trầm mặc rồi, hắn chỗ làm tất cả, xác thực không phải vì để tôn ngộ không khuất phục, mà là vì tức giận. A-di-đà Phật, bạch y tôn giả biết lại nói vô dụng. Âm thanh ở Phật tổ bên tai biến mất rồi. Phật tổ ngẩng đầu, nhìn bầu trời Phật quang kia óng ánh to lớn pháp tướng. Lúc này pháp tướng bị vạn linh thiên đạo bao phủ, giống như một chiếc kén lớn. Làm sao đều không ra được. Nhanh lên một chút tìm bảo vật kia. Phật tổ bên tai lại nghe được tôn ngộ không âm thanh. Hắn liếc mắt một cái kia bị ngọn lửa bao trùm bóng dáng. Sau đó ở trên mặt đất tìm kiếm lên. Ở trên toàn bộ chiến trường, có lẽ cũng chỉ có hắn có thể tìm tới cái kia bảo vật rồi. Phật tổ hiểu rõ vô cùng thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc tái sinh dựa vào chính là thất bảo trì. Mà thất bảo trì kia, lại biến mất ở trên vùng đất này. Nơi này không thể không có thất bảo trì. Kia thanh tuyền sức mạnh chính là theo thất bảo trì mà đến. Phật tổ triển khai vô thượng thần thông, kéo tơ bóc kén. Tìm tới một gian lầu các, xem ra là ở chỗ này. Phật tổ đứng ở lầu các trước, có thể nghe được trong lầu các truyền đến từng tiếng Phật âm. Hắn mở cửa lớn ra, đi vào vừa nhìn, lại nhìn thấy một vị tiểu sa di. Tiểu sa di ngồi xếp bằng hoa sen, cầm trong tay mõ, có chút kinh hoàng nhìn sang. Phật tổ trong lòng thở dài, người chính là thất bảo trí. Phật tổ hai tay tạo thành chữ thập. Quả thật tội lỗi, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Thất bảo trì dĩ nhiên hóa thành một vị tiểu sa di. Phật tổ hơi suy tư, sau đó kết ra một cái pháp ấn. Đã nghĩ đánh về sa di, nhưng mà pháp ấn còn không đánh ra. Lầu các bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Sau đó, vèo, một tiếng, co vào dưới nền đất, mang theo sa di biến mất rồi. Phật tổ bị tung ra mặt đất, chỉ có thể lại đi tìm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.